Chương 783, Uchiha Mạ Đạ Dạ thông linh thuật, bên trên. À là rồi, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy a, xem ra A Phi ngươi thật rất may mắn a. Vậy mà tại loại này thời điểm mấu chốt xuất hiện tình huống như vậy, nhìn phía xa, biến mất nạ rủ tổ còn có cửu vĩ, cụ dầu dẹt không khỏi gọi đạo. Nhìn xem nạ rủ tổ biến mất địa phương, trầm mặc vung lên, Uchiha Obito không khỏi lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm. Trong tay, kết ấn trong nháy mắt, liền đem đã thoát ly khống chế tứ vĩ về thu hồi lại. Trong mắt, luân hồi nhãn hiện lên một vòng tử sắc quang mang tam vĩ, thất vĩ. Nhao nhao đứng lên. Sau đó, hướng về vạn mét bên ngoài ký nớ bệ ẹ bên kia, xông tới một độn thụ giới hàng lầm hai tay hợp lại, trong nháy mắt, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng, đại địa chấn động ở giữa, vô số cây cối trong nháy mắt nhấc lên, như là cự lãng, hướng về tại trước mặt hắn ngũ ảnh quét sạch nhào rít gào mà đi. Chiến đấu đã tiến hành không ngắn thời gian. Từ xú nạ còn có tứ đại lôi ảnh ngăn cản Uchiha Mạ Đạ Dạ đến tam đại thổ ảnh nổ kỳ đến. Về sau thủy ảnh tở dù mì mệ còn có sau cùng phong ảnh gạ ạ dạ. Bây giờ, đã là Uchiha Mạ Đạ Dạ đối ngũ ảnh. Cùng nguyên tắc, mặc dù hình thức khác biệt đi qua khác biệt, nhưng là, Uchiha Mạ Đạ Dạ, cuối cùng vẫn cùng ngũ ảnh đối mặt. Không tốt nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ một đột, dù nạ không khỏi trong nháy mắt sắc mặt, đồng dạng, vẫn là tam đại thổ ảnh. Hai người bọn họ đều là biết một chiêu này uy lực cùng kinh khủng. Mau ngăn cản hắn đối chung quanh ảnh, tam đại thổ ảnh nổ kỳ không khỏi gọi đạo. Nhìn xem xú nạ còn có nổ kỳ cái kia lấy bộ dáng gấp gáp, tờ dù mỉ mệ ấy bọn hắn cũng là biết là không thể để Uchiha Mạ Đạ Dạ đem một chiêu này làm dùng ra tới. Dung độn dung nham quái chi thuật nóng hởi nham tương, trong nháy mắt, từ tờ dù mỉ mệ trong miệng thốt ra. Mang theo nóng dực khí tức, hủy diệt lực lượng, trong nháy mắt, đối cái kia gào thét mà đến cây cối cự lãng phản công mà đi. Ở một bên, gã ạ ra nửa ngồi xổm tại mặt đất, hai tay theo tại mặt đất, đột nhiên chấn động đại địa, chấn động ở giữa, vô tận cắt vàng cự lãng trong nháy mắt từ lòng đất nhấc lên. Hình thành một cái bao quát vài trăm mét, cao mấy chục mét ngập trời cắt sóng, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ, còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ thụ giới hàng lâm điên cuồng tập kích mà đi. Công kích, chỉ có tờ rủ mỹ mệ còn có gã ạ ra, lôi ảnh. Chú nạ còn có nổ kỳ đối đầu dạng này phạm vi lớn chiêu thức, thế nhưng là không có biện pháp gì. Cho dù có tâm cũng là bất lực. Nương theo lấy từng tiếng tiếng oanh minh, Uchiha Mạ Đạ Dạ thụ giới hàng lâm, tờ dù mì mệ ấy nham tương, gạ ạ dạ lưu xa trong nháy mắt liền đụng đụng vào nhau. Đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ thụ giới hàng lâm, gạ ạ dạ lưu xa lộ ra không phải rất hữu dụng. Dù sao, cứng rắn nếu nói, lưu xa đối với cây cối tới nói, khắc chế vẫn là rất nhỏ. Chẳng qua là ngăn cản thụ giới hàng lâm tiến lên mà thôi. Mặc dù lúc bắt đầu cũng là hủy không ít cây cối, nhưng là, hậu lực không đủ mà tờ du mỹ mệ ấy nham tương, so với gã ạ dạ lưu xà phải có hiệu nhiều. Nham tương đập vào mặt, trong nháy mắt, thụ giới hàng lâm cây cối, trong nháy mắt, liền bị đốt cháy không còn. Liệt diễm, thiêu đốt lên có thể nói, đối kháng thụ giới hàng lâm, tờ du mỹ mệ ấy nham tương. Là chủ yếu công kích thủ đoạn. Công kích, kéo dài nửa phút hơn. Song phương, đều là ngừng lại nhàn nhạt nhìn xem ngũ ảnh, mặc dù thụ giới hàng lâm không có đạt tới hiệu quả dự trù, nhưng là, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không để bụng. Với hắn mà nói, đối kháng ngũ ảnh, bất quá là một cái đại nhân tại cùng năm cái tiểu hài tư đánh nhau, hoàn toàn là mang theo chơi đùa tâm tính tới. Mà đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ nhẹ nhõm, ngũ ảnh liền không có tốt như vậy. Ra mới vừa rồi không có công kích xù nạ. Lôi ảnh còn có thổ ảnh bên ngoài, gạ ạ dạ còn có tờ rủ mì mệ ấy đều là đầu đầy mồ hôi, trong miệng, không ngừng thở hào hẹn. Vừa rồi công kích, đối bọn hắn tới nói, gánh vác còn là rất lớn. Đáng giận, tiếp tục như vậy căn bản cũng không phải là biện pháp tha nhìn xem không có một chút mệt mỏi dáng vẻ Uchiha Mạ Đạ Dạ, gạ ạ dạ không khỏi nói đạo. Người nơi này, liền gạ ạ dạ thể lực kém nhất. Mặc dù tờ rủ mỹ mệ ấy nữ nhân, nhưng là, trước đó tờ rủ mỹ mệ ấy vẫn luôn là tại thủ hộ đại danh, cũng không có thế nào chiến đấu, mà gạ ạ dạ, liên tục đại chiến. Tăng thêm lúc đầu thể lực liền so lôi ảnh bọn hắn yếu hơn một bậc. Hiện tại, muốn là tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ mệt ngã. Chưa hề nói là, tiến lên, vịn gạ ạ dạ, tứ đại lôi ảnh nhìn xem ủ trì hạ mạ đạ dạ. Thổ ảnh, chờ một chút ngươi chủ công, chúng ta quấy rối hắn. Nhìn xem thổ ảnh, lôi ảnh nói đạo. Ngươi ở chỗ này bên trong, cũng chính là nổ kỳ trần độn đối ủ trì hạ mạ đạ dạ hữu hiệu nhất. Còn lại là công kích, căn bản cũng không có cái gì dùng tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể là như thế này. Gật đầu bất đắc dĩ, nổ kỳ nói đạo. Cũng không có tại nhiều lời, thân ảnh, trong nháy mắt, bay lên giữa không trung, nhìn xem ủ trì hạ mạ đạ dạ. Chúng ta cu nở dê hành động ai nhìn xem còn lại ba ảnh, lôi ảnh nói đạo. Nhẹ gật đầu. Mắt thấy ủ trì hạ mạ đạ dạ. A, lại cải biến chiến thuật sao? Nhìn xem ngũ ảnh. Uchiha Madara nhàn nhạt nói đạo. Trước đó chiến đấu, ngũ ảnh đã không chỉ dùng một loại chiến thuật, bất quá, với hắn mà nói, căn bản cũng không có cái gì uy hiếp. Ánh mắt, liếc một cái nổ kỳ. Có đúng không, Trần Đột mà. Nguyên lai đánh lại như vậy chú ý sao? Đối với ngũ ảnh kế hoạch, Uchiha Madara đã trong nháy mắt sáng tỏ. Dung độn dung nham quái chi thuật nhìn xem ánh mắt liếc về phía nổ kỳ Uchiha Madara. Tờ dù mì mệ trong nháy mắt liền xuất thủ. Nóng rực dung nham, trong nháy mắt, từ tờ dù mì mệ trong miệng thốt ra, trong khoảnh khắc liền tạo thành một đạo cao hơn 10 mét tờ, bao quát mấy chục mét to lớn nham tương lãng. Tản ra nóng rực khí tức, hướng về ủ trì hạ mạ đa dạ nhào tới. Hư khinh thường lạnh hừ một tiếng. Mới muốn xuất thủ, bất quá mở cho ta một tiếng hét to từ ủ trì hạ mạ đa dạ sau lưng vang lên ở giữa, toàn thân lóe ra lôi điện. Tứ đại lôi ảnh đã xuất hiện ở Uchiha Madara phía sau. Đối Uchiha Madara, trong nháy mắt, nhất quyền oanh kích xuống dưới. Phanh một tiếng đờ ấp đờ nê nở âm thanh, Uchiha Madara, trong nháy mắt, liền bị tứ đại lôi ảnh đánh bay ra ngoài. Mục tiêu, chính là cái kia đánh tới dung nham chỗ nào nhàn nhạt ánh mắt, quét tứ đại lôi ảnh một chút. Lại là nhìn cái kia dung nham một chút tại Uchiha Madara trên thân, tử sắc trả cờ dạ rung động. Trong nháy mắt, sở xạ nụ liền đã bọc tại ủ trì hạ mạ đạ dạ trên thân. Nóng rực dung nham đánh tới, đập tại sở xạ nụ bên ngoài, không có một chút chấn động hoặc là cái gì. Sở xạ nụ, hoàn mỹ đem tở dù mỹ mệ công kích phòng ngự xuống tới. Thân thể, hơn phân nửa đều là hãm tại dung nham bên trong. Bất quá, có sở xạ nụ, cái kia dung nham, cho dù tại nóng rực, cũng là lên không được ủ trì hạ mạ đạ dạ một chút xíu. Vẫn chưa hết đâu hết to. Từ ủ trì hạ mạ đạ dạ bên trên bầu trời vang lên chỉ gặp, tứ đại lôi ảnh cấp tốc từ không trùng trùng xuống dưới, cái kia toàn thân lôi điện, để tứ đại lôi ảnh như là thân thể hóa một đạo như chớp giật lôi độn lôi ngược thủy bình thiên đại vũ oanh trong nháy mắt, một kích, đánh vào ủ trì hạ mạ đạ dạ trên thân, to lớn lực lượng, trong nháy mắt, bốn phía dung nham trong nháy mắt bị oanh lên, mà ủ trì hạ mạ đạ dạ, cũng là trong nháy mắt bị đánh vào dung nham bên trong.